Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, về nước. Lương Thành biểu lộ nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, Trần Vĩnh Lượng nhìn Lương Thành cái kia bình tĩnh khuôn mặt. Bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, vậy mà hiện ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Loại này rất là kỳ lạ cảm giác làm Trần Vĩnh Lượng thẹn quá hóa giận. Không khỏi hét lớn một tiếng. Tiểu bối, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Ngươi cho ta nằm xuống a. Nói toàn thân bộc phát ra vô tận linh chiếu. Những thứ này linh chiếu hóa vì một bàn tay lớn. Hướng về Lương Thành phủ đầu chộp tới. Đầy nghĩ một thanh liền có thể đem Lương Thành cái này dung hợp kỳ tiểu bối một tay tóm lấy. Lại hung hăng ngã trên mặt đất. Đốt. Bỗng nhiên giữa không trung truyền tới một trầm thấp thanh âm hùng hậu. Trần Vĩnh Lượng bỗng cảm giác toàn thân cứng lại. Hướng Lương Thành nắm tới linh chiều đại thủ cũng hoàn toàn bị chấn động đến tiêu tán. Trần Vĩnh Lượng quá sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái to lớn kim giáp thần tướng. Toàn thân tản ra Trần Vĩnh Lượng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ khủng bố áp lực. Cái này thần tướng gặp Trần Vĩnh Lượng hướng Lương Thành xuất thủ. Sau đó càng không đáp lời. Trong tay cầm một thanh to lớn thạch giản hướng về Trần Vĩnh Lượng phủ đầu đánh xuống. Giống như một ngọn núi đồng dạng áp xuống tới. Thạch giản khoảng cách rất xa. Trần Vĩnh Lượng thì cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực bao phủ lại chính mình. Tại cái này trọng áp phía dưới. Hắn hoàn toàn không thể động đậy. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Cốt cách đều tại cái này cự lực phía dưới khanh khách rung động. Tựa hồ muốn đứt thành từng khúc. Da thịt cũng đều vỡ ra. Phun tung tóe mà da đỏ tươi huyết dịch đem trên thân áo bào trắng nhiễm đến pha pha tạp tạp. Tất cả đều là vết máu. Trần Vĩnh Lượng vong hồn ứa ra. Biết mình khoảng cách thân tử đạo tiêu chỉ có khoảng cách nửa bước. Lại không quyết đoán vậy liền không thể vãn hồi. Sau đó tại cái này trong điện quang hỏa thạch cắn răng một cái. Chỉ nghe oanh một chút. Trần Vĩnh Lượng thân thể tuôn ra một mảnh xương máu. Ngay sau đó một cái phấn sắc nguyên anh mang theo một cái chữ vật vòng tay. Siêu một tiếng bay ra. Cái kia cự giản phạm vi công kích. Ánh sáng màu đỏ lóe lên liền thuấn gian di động đến nơi xa. Lại lóe lên vài cái. Liền biến mất ở chân trời. Cái kia kim giáp thần tướng một giản hủy Trần Vĩnh Lượng thân thể. Tựa hồ liền có tha thứ chi ý. Cũng không có đi truy kích Trần Vĩnh Lượng Nguyên Anh. Mà chính là nhìn hắn Nguyên Anh trốn chạy phương hướng liếc một chút. Liền tùy ý hắn đào tẩu. Lương Thành thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Cảm thấy muốn là thần tướng đem Trần Vĩnh Lượng Nguyên Anh giết chết liền tốt. Như thế lời nói. Chính mình làm đến một vị nguyên anh tu sĩ chữ vật vòng tay thật là nhiều sao thư thái sự tình a. Thế nhưng là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám đối thần tướng xử trí như vậy toát ra cái gì dị nghị. Không chỉ như thế, Lương Thành còn cung cung kính kính hướng về giữa không trung thần tướng thi lễ. Miệng nói, Lương Thành đa tạ thần tướng bảo vệ. Cái kia thần tướng tựa hồ hơi hơi gật gật đầu. Cũng không nói chuyện, chỉ là dùng trong tay to lớn thạch giản hướng về đông nam phương hướng vung lên. Một trận ù ù cự tiếng vang điếc tai nhức óc. Dường như long trời lở đất, thanh thế to lớn, Lương Thành bị cái này động tĩnh to lớn chấn động đến thân hình bất ổn. Sắc mặt trắng bệch, đợi thanh âm biến mất về sau. Lương Thành tập trung nhìn vào, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai mặt đất bị cùng nhau địa quét tới hai thước sâu một tầng đất đá. Trước mắt xuất hiện một đầu bình bình chỉnh chỉnh thông thiên đường lớn. Một mực kéo dài đến nơi xa. Nguyên bản tồn tại ở cái này không người khu vực cấm chế trận pháp hoặc là bẫy dập cái gì. Một mực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp lấy cái này thần tướng hư ảnh dần dần ảm đạm. Sau đó liền dần dần biến mất. Lương Thành trong lòng cảm thán. Nghĩ thầm Ngư Dương phái hàng thần phù uy lực thật sự là quá cường đại. Hạ xuống đến thần tướng hư ảnh tu vi cao bao nhiêu. Chính mình cái này cảnh giới cũng nhìn không ra đến. Nhưng khẳng định viễn siêu nguyên anh kỳ. Chỉ bất quá hàng thần nghi thức tốn thời gian quá lâu. đồng thời hạ xuống đến kim giáp thần tướng hư ảnh hiển nhiên cũng không nhận bất luận kẻ nào khống chế. Thời gian tồn tại cũng là rất ngắn, cho nên cái này phù lục tuy tốt, nhưng là sử dụng vẫn là có rất nhiều hạn chế. Lương Thành nhìn lấy trước mắt đầu này mới mở đất đi ra đường lớn, mừng rỡ trong lòng, hướng hư không thi lễ lấy đó cảm tạ về sau càng không do dự. Lập tức vận lên xúc địa na di đại pháp, theo cái kia đường lớn cực tốc lao vụt lên. Cái này Lương Thành trong lòng thì không gì sánh được yên tâm. Biết đây là thần tướng đặc biệt cho mình mở một con đường. Con đường này chính mình cứ việc yên tâm hành tẩu, tuyệt đối sẽ không gặp gỡ cái gì cấm chế bẫy dập. Khu không người bên trong phát sinh động tĩnh to lớn lập tức thì gây nên thù địch hai nước chú ý. Riêng là An Tây quan thủ tướng Hoàng Nguyên Khải, chợt thấy một trận thanh thế to lớn. Sau đó liền phát hiện một đầu thông thiên đường lớn theo Bắc Trương quốc phương hướng một mực kéo dài đến An Tây quan phụ cận. Nhìn đến đầu này bất ngờ xuất hiện đường lớn, Hoàng Nguyên Khải quá sợ hãi. Đây là muốn cường đại cỡ nào sức mạnh to lớn mới có thể trong nháy mắt đả thông khu không người. Cứ thế mà tạo ra đầu này đường lớn đến. Cái này muốn là địch nhân gây nên. Người xuất thủ tu vi quả thực thâm bất khả chắc. Hoàng Nguyên Khải nhất thời không rét mà run. Cảnh giác lên. Lo lắng đây là Bắc Trương quốc chuẩn bị quy mô xâm chiếm khúc nhạc dạo. Sau đó lập tức triệu tập binh mã tăng cường bảo vệ đô thị. Lại phân phó thủ thành tướng sĩ tùy thời chuẩn bị mở ra thủ thành đại cấm. Sau đó một mặt nhen nhóm chiến tranh, đem An Tây quan tình huống khẩn cấp từng tầng báo hướng phía sau. Một mặt lại điều động mật thám doanh ra khỏi thành tìm hiểu tin tức. Bắc Trương quốc bên kia tuy nhiên cũng cảm nhận được động tĩnh to lớn, nhưng là ánh mắt quét qua phạm vi bên trong cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Loại này không biết hư thực cục diện để Nghĩa Hạ thành phương diện cũng cảnh giác lên. Trong lúc vội vàng cũng đóng cửa thành, chuẩn bị mở ra bảo vệ đô thị cấm chế. Đồng thời một dạng sai phái ra rất nhiều mật thám tiến về khu không người tìm hiểu tin tức. Lại nói Lương Thành mặc dù biết đầu này đường lớn bất ngờ xuất hiện khẳng định sẽ dẫn tới An Tây quan phương diện chú ý, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hiện tại việc cấp bách cũng là tranh thủ thời gian thừa dịp Bắc Trương quốc không có có phản ứng gì trước đó mau trốn đến An Tây quan đi. Chỉ cần tiến quan, vậy liền an toàn, liền xem như An Tây quan thủ quân đối với mình có cái gì hoài nghi. Cái kia cũng không có quan hệ, bởi vì chính mình lý lịch trong sạch, bản thân liền là Thiên Cương viện đệ tử, chẳng qua là lưu lạc đến địch quốc. Lại nói mình tại Vân Ẩn Tông sư huynh đệ Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long đều còn tại An Tây quan tòng quân đây, cho nên nhân chứng vật chứng đều đủ. Muốn đến chính mình là không có cái gì đại phiền toái. Chỉ là Lương Thành dần dần bắt đầu có chút bận tâm một mình về nước Ngụy Chỉ Lan phải chăng có thể thuận lợi đến An Tây quan. Tại hắn địa phương vấn đề không lớn, nhưng liền sợ đại tiểu thư này tại thông qua cái này khu không người thời điểm ra cái gì chỗ sơ suất. Muốn là lầm tiếp xúc cái gì cơ quan cấm chế, vậy liền không qua được. Bất quá Lương Thành nghĩ lại, Ngụy Chỉ Lan dù sao cũng là Ngụy Hồng Lâm cháu gái, trên thực tế cũng không yếu. Tên kia bộ thực là cái đa bảo nữ, trên thân mang có không ít kỳ kỳ quái quái công năng khác nhau bảo vật, đồng thời tu vi cũng không tính thấp, cho nên thuận lợi thông qua mảnh này khu không người có khả năng còn là rất lớn. Chính mình không cần vì thế mù quan tâm. Lại nói liền xem như hiện tại quan tâm cũng vô dụng. Hết thảy vẫn là chờ mình tới An Tây quan rồi nói sau. Lương Thành tại hướng lấy An Tây quan phi chạy quá trình bên trong, cũng chưa quên đem chính mình y phục kiểu dáng lại biến thành Đại Huyền quốc thường thấy kiểu dáng. Lương Thành có thể không nguyện ý để cho mình mặc lấy địch quốc kiểu dáng trang phục xuất hiện tại Đại Huyền quốc binh lính trước người. Như thế lời nói, rất dễ dàng bị người coi như gian tế đuổi bắt. Đang cật lực thi triển xúc địa na di đại pháp tình huống dưới, Lương Thành tốc độ thực so ngự kiếm phi hành còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cho nên không có qua quá lâu, Lương Thành phía trước trên đường chân trời thì xuất hiện một cái đại thành trì hình dáng. Cái này thành trì ngay tại đầu này thần tướng đưa ra đại đường phần cuối. không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái kia nhất định chính là An Tây Quan. Lương Thành vui sướng trong lòng, nhìn đến thắng lợi trong tầm mắt, trên tinh thần càng là cảm thấy phấn chấn. Sau đó tăng thêm tốc độ hướng về An Tây Quan phi nhanh. Lúc này bỗng nhiên theo ven đường thả người nhảy ra mười mấy cái trang điểm khác nhau người. Dẫn đầu người kia quát nói: "Đứng lại, người đến ngừng bước." Lương Thành nghe vậy dừng lại, duỗi ra song tay biểu thị chính mình đồng thời vô địch ý. Cái này mười mấy cái người vây tới, đem Lương Thành bao bọc vây quanh, một bộ muốn xuất thủ đuổi bắt bộ dáng. Lương Thành lớn tiếng nói: "Ta là Đại Huyền Quốc Thiên Cương Viện đệ tử, tên là Lương Thành, không là địch nhân, nơi này có lệnh bài làm chứng." Nói, tại mọi người giám thị phía dưới chậm rãi thân thủ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra Thiên Cương Viện đệ tử lệnh bài, đưa nó giao cho người cầm đầu kia. Người kia đem lệnh bài tiếp nhận kiểm tra thẩm tra đối chiếu một phen. Nhìn xem lệnh bài này cũng không phải là giả tạo. Gật gật đầu sau sắc mặt hơi hòa. Ngay sau đó đem lệnh bài trả lại cho Lương Thành. Sau đó phân phó nói: "Lô Minh, Triệu Hữu, hai người các ngươi trước đem người này mang vào quan, áp giải đến đại đội trưởng chỗ. Còn lại người đi theo ta, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ." Sau đó Lương Thành ngay tại hai người kia đi cùng, thậm chí có thể nói là áp giải dưới, hướng An Tây Quan phương hướng đi đến. Lương Thành trong lòng cũng không ngại, bởi vì nơi này thế nhưng là lưỡng quốc giao chiến tiền tuyến, không giống bình thường chi địa. Đối người khả nghi có đề phòng đó là rất bình thường sự tình. Một phút về sau, Lương Thành rốt cục tiến vào An Tây Quan, nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái một hồi. Gần thời gian một năm đi qua, chính mình cuối cùng kết thúc tại địch quốc che che lấp lấp còn muốn sử dụng dùng tên giả sinh hoạt. Hiện tại hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng chính mình nên có thân phận. Loại cảm giác này giống như từ trong bóng tối thoáng cái đi tới dưới ánh mặt trời đồng dạng. Toàn thân đều ấm áp, rốt cục có thể hơi chút thả lỏng một ít. Áp giải Lương Thành hai người gặp hắn tâm tình thoáng cái liền buông lỏng. Một bộ về nhà cảm thụ, nhìn qua thực sự không giống giả mạo. Sau đó đối với hắn lòng nghi ngờ cũng lớn giảm, thái độ cũng thoáng hòa hoãn. Cái kia được xưng là Lô Minh người nói: "Người gọi Lương Thành đúng không? Một hồi chúng ta muốn đem ngươi đưa đến chúng ta mật thám doanh đại đội trưởng chỗ. Hắn nhưng có vấn đề gì, ngươi đều phải thành thật thật đáp lại, không muốn giở trò gian. Chúng ta đại đội trưởng tính khí có thể không hề tốt đẹp gì. Muốn là chọc giận hắn, để ngươi ăn không ôm lấy đi." Lương Thành biết cái này Lô nói rõ mặc dù có chút khó nghe, nhưng cũng là xuất phát từ có hảo ý mới có thể cùng chính mình nói những thứ này. Sau đó đáp: "Đạo hữu yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì." Lô Minh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng Triệu Hữu hai người một trái một phải đem Lương Thành kẹp ở giữa, hướng về một tòa nhìn như pháo đài đồng dạng kiến trúc đi đến. Ba người vào cửa sau đối diện trông thấy một vị biểu lộ nghiêm túc người ngồi tại cái bàn bên cạnh, đang tập trung tinh thần mà đối với trước mắt bàn cát như có điều suy nghĩ. Lô Minh cùng Triệu Hữu khom người thi lễ: "Đại đội trưởng, chúng ta tại đầu kia kỳ quái trên đường lớn bắt đến một cái tự xưng là Thiên Cương Viện đệ tử người. Khả nghi, người đại đội trưởng kia nghe đến thuộc hạ lời nói về sau ngẩng đầu lên. Sắc bén ánh mắt quét về phía Lương Thành. Bỗng nhiên ở giữa, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. "A, nguyên lai là ngươi. Ngươi rốt cục trở về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.